Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, lạc đường. Về sau tình hình mọi người tựu cũng biết rồi, không cần lắm lời, Mẫn Học hợp thời im tiếng, đã xong cái này đoạn giảng thuật, cũng không khoa trương tân trang từ ngữ trau chuốt, thậm chí còn hơi có chút bình thản tự thuật. Lại làm cho mọi người nghe ra vạn phần kinh tâm động phách cảm giác. Mọi người không dám tưởng tượng, cái kia rốt cuộc là cái dạng gì quái vật, bọn hắn bị đuổi kịp lại sẽ như thế nào. Nghĩ đến kết quả kia tuyệt sẽ không mỹ diệu. Tốt rồi, Fly vỗ tay một cái. Đám đông tứ tán chú ý tập trung lại, câu chuyện cũng nghe rồi. Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chúng ta nên tiếp tục tìm lên đường. Làm sao tìm được lối ra? Đa số người đều cảm thấy tình thế trước mắt không thể lạc quan. Lại không dẫn ra phía sau ẩn núp. Chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện quái vật. Riêng là trước mắt cái này mê cung loại lối rẽ. Tự đủ bọn hắn uống một bình. Thực tế các loại thám hiểm ở bên trong. Loại này biệt, mê cung, thượng kính tỷ lệ cực cao. Mà lại vây hãm tử ở bên trong xác suất một số gần như 100%. Thẳng đến nhân vật chủ yếu đoàn đội gặt hái, ai có thể lại dám vỗ bộ ngực nói mình chính là cái thế giới này tuyệt đối nhân vật chủ yếu đâu này. Lại khó được lần nữa dương lên chiêu bài mỉm cười, lối ra. Các huynh đệ, các người chẳng lẽ đã quên chúng ta là tới làm gì đấy sao? Thật sự là bị Hoa Văn Chi Chu đánh cho hồ đồ. Đúng vậy, bàn về tại dưới mặt đất tìm gì đó bổn sự. Bọn họ là chuyên nghiệp cấp. Hơn nữa tại đây rất có thể tự là mục tiêu của bọn hắn chỗ trên mặt đất. Không thừa dịp cơ hội thật tốt là một phiếu vé. Mặc dù đi ra ngoài cũng muốn thương tiếc chung thân gào thét. Nghĩ như vậy lấy. Nhiều người sờ vuốt ủng hộ hay phản đối bao muốn cầm dụng cụ đo đạc. Với tư cách thế giới cấp đoàn đội, các loại tiên tiến dụng cụ tự nhiên ắt không thể thiếu. Mà lại đều là mới nhất khoa học kỹ thuật. Nhưng này vừa sờ, làm cho bọn họ mặt càng thêm đen. Đoạn đường này lại là đánh lại là giết. Lại bị nước trôi quái thú truy. Những kia chứa dụng cụ bao sớm sẽ không biết ném đến phương nào. Lệch ra quả nhân rất không hứng cái gì, phân kim định huyệt. Dụng cụ như vậy một ném, lập tức đều chập choạng trào. Fly dáng tươi cười cũng có chút kéo căng không ngừng. Nhưng mà vừa nói ra lời mà nói, không thể cứ như vậy thu hồi lại a. Với tư cách lĩnh đội, hắn phải xuất ra cái chương trình đến. Ta tới thử xem, ngoặc kép, một cái đạm mạc thanh âm vang lên. Vì Clay giải vây, mọi người trước tiên hướng Mẫn Học nhìn lại, lại phát hiện đối phương cũng không mở miệng. A hát thông suốt, vậy là ai đang nói chuyện? Mọi người theo phát ra tiếng nơi nhìn lại, thấy được chẳng biết lúc nào. Đã xem kiểu tóc lại sửa sang lại tốt, rồi mặt lạnh tiểu ca. Bị Lưu Hải nửa chống đỡ con mắt phát ra rạng rỡ hào quang. Rất tốt, tạo hình, khí thế. Ngôn ngữ hoàn mỹ kết hợp, bức cách mắc điểm, nhưng mà, đừng náo, Fly khoát tay chặn lại, hoàn toàn không có ở ý lạnh mặt tiểu ca lời mà nói. Chuyển hướng Mẫn Học hỏi, vị này tiểu ca, ngươi có biện pháp gì hay không? Nhìn nhìn đồng dạng hắc đen ngòm khoảng chừng gì đó hai đường rẽ. Mẫn Học giang tay ra, lại nói hắn chỉ là cảnh sát a hát. Vì cái lông tại mộ đạo trong tìm đường việc đều muốn tới hỏi hắn. Chuyên nghiệp chẳng lẽ không nên là các ngươi sao? Như vậy mới đúng a. Mọi người thấy thế rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ. Nếu như một người cái gì đều biết cái gì đều biết. Vậy hẳn là đã muốn không thể xưng là người. Bên này, lúc này, mặt lạnh tiểu ca mở miệng lần nữa. Cũng chỉ hướng bên trái cái kia đường rẽ. Fly dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá mặt lạnh tiểu ca. Thủy Chung không thể tin tưởng cái này trước kia một mực biểu hiện rất lo cố vấn có thể có cái gì. Bản lĩnh thật sự, có cái gì căn cứ sao? Mặt lạnh tiểu ca không có giải thích, trực tiếp dùng hành động đưa cho trả lời. Trước đi phía trái lối rẽ rẽ vào đi vào. Cùng sao? Mọi người thấy hướng Clay. Hắn hơi chút do dự nói ngay, đi. Là Clay đột nhiên tự tin mặt lạnh tiểu ca. Không, hắn chỉ là muốn lưu tại nguyên chỗ cũng không phải biện pháp. Hiện tại cũng chỉ có là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Sao không đi theo thử xem? Đối với cái này, Mẫn Học không có dị nghị. Nghe người ta khích lệ ăn cơm no. Tại chính mình không am hiểu lĩnh vực, đi theo người hậu cũng không đều là chuyện xấu. Trái khoảng chừng gì đó, khoảng chừng gì đó. Phải khoảng chừng gì đó trái. Cũng không biết mặt lạnh tiểu ca là căn cứ cái gì quy luật tại dẫn đường. Dù sao xem hắn đã tính trước bộ dạng, lại thật giống là có cái gì cậy vào. Khám phá tại đây huyền cơ giống nhau, nhưng mặt lạnh tiểu ca biểu hiện lại đã tính trước. Nhìn về phía trước xuất hiện lần nữa đắc giống như đúc chỗ đường rẽ lúc. Trong lòng mọi người nghi vấn không khỏi càng lúc càng lớn. Ngưng, tại lại ghé qua 7 cái lộ khẩu hậu. Fly hạ mệnh lệnh, chúng ta còn có bao lâu có thể đi ra cái này mê đảo? Fly thuận miệng cho tại đây nổi lên cái danh tự. Ngược lại rất chuẩn xác. Nhanh, mặt lạnh tiểu ca trả lời như cũ như vậy ngắn gọn sáng tỏ. Nhưng nếu như chăm chú nghe qua, không khó phát hiện hắn trong lời nói mây trôi nước chảy không có trước kia như vậy thuần túy rồi. Đây là hay không nói rõ, hắn cũng không còn trước kia như vậy đã tính trước rồi. Fly nhạy cảm phát hiện điểm này, tiến lên vài bước tóm khởi mặt lạnh tiểu ca cổ áo tử, người đang ở đây lừa gạt chúng ta. Cái này một tóm, càng làm mặt lạnh tiểu ca kiểu tóc lộng kiếm rối loạn. Cũng không có, Fly hai tay níu lấy cổ áo run lên động, không có. Vậy tại sao, lời còn chưa nói hết Fly tự cảm thấy không đúng, bởi vì hắn chợt phát hiện vừa rồi mặt lạnh tiểu ca cũng không có mở miệng. Nói như vậy chính là, đúng vậy, là Mẫn Học, chỉ thấy hắn ngồi chồm hổm tại phía trước cách đó không xa lối rẽ khẩu. Cầm chiếu sáng lớn, tựa hồ phát hiện cái gì, dấu chân. Fly đến gần thấy rõ hậu, không khỏi kinh hô, là của chúng ta giấu chân, cho nên chúng ta quả nhiên lạc đường, ngươi cái này tên đáng chết, loạn dẫn đường gì, Fly tay giơ lên liền chuẩn bị cho mặt lạnh tiểu ca đến thoáng cái, rồi lại bị Mẫn Học lần nữa vang lên thanh âm cắt đứt. Không, không phải chúng ta, số lượng không đúng, cái này đoàn người nên vậy không nhiều lắm. Không cao hơn 5 cái. Mẫn Học đập vào chiếu sáng lớn qua lại xem xét hậu. Được ra kể trên kết luận, một bên Bành Kế Đồng cùng An An cũng liên tục gật đầu. Đây là lại thông thường bất quá thăm dò tri thức rồi. Ba người đang làm việc lúc đều không thiếu thực tế. Cái này đoàn người, ngươi là nói trừ chúng ta. Còn có một đoàn người cũng đến qua tại đây. Fly kinh ngạc hỏi lại. Rõ ràng, Mẫn Học chưa từng có giải thích thêm. Hơn nữa mặc dù là không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhìn xem cái kia dấu vết rõ ràng dấu chân, cũng nên biết cái này đoàn người đi qua cũng không có bao lâu thời gian. Ở này mấy ngày trong, là bọn hắn, Fly hướng Khấu Thiên Tình nhìn lại, trên mặt mang theo một chút sắc mặt vui mừng. Dù sao hắn dẫn đội tới nơi này mục chủ yếu một trong. Chính là vì tìm biến mất thượng một đội nhân mã, chỉ là căn cứ dấu chân, thượng một đội nhân mã vậy mà chỉ còn lại không tới 5 người. Phải biết rằng, đoàn bọn hắn đội thông thường phối trí tuy nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng nhân viên số lượng đại khái tương đương AH. Như vậy, những người kia đi nơi nào? Tại đây hung hiểm vạn phần địa phương, không khó tưởng tượng, suy nghĩ phức tạp gian. Fly đột nhiên nhìn thấy Mẫn Học dựng thẳng lên ngón tay tại bên miệng làm cái, chưa có lên tiếng. Thủ thế, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những con nhện kia, càng thâm người là cái kia không biết tên quái vật đuổi theo? Mẫn Học không nói gì, chỉ là nhắc nhở mọi người đem chiếu sáng lớn thu hồi. Chuẩn bị chiến đấu, hào khí trong lúc đó khẩn trương lên. Mọi người vừa mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng chuẩn bị sẵn sàng. Một chuyến bốn người bỗng nhiên theo bên trái chỗ đường rẽ chuyển đi ra. Bốn người, bốn quần áo tả tơi nam nhân, dẫn đầu một cái, cầm trong tay lấy một cây không biết dùng cái gì làm tạm thời bó đuốc. Người này, tại lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu xuống, Mẫn Học kinh ngạc phát hiện người này hắn vậy mà nhận thức. Đúng vậy, lúc ấy tại Nam Vân không hiểu thấu chạy trốn A Hải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.